Cực phẩm tà thiếu, chương 458, đua xe sao? Đây là giết người, góc truyện audio.com. Người lái xe hướng ra này, lại không có ý thức đến hết thảy. Hơn nữa, cho dù hắn lập tức tỉnh táo lại, đi phanh xe, cũng quyết không còn kịp rồi. Nhìn thấy một màn này, Trang Tất Thành ngây ngẩn cả người thật sâu, ở sâu trong nội tâm của hắn. Tràn đầy dấu chấm hỏi, tất cả đều là dấu chấm hỏi, làm sao có thể, Trang Tất Thành muốn kêu to, nhưng căn bản là vô lực kêu to, đừng nói hét to, cho dù là một tia thanh âm, ở thời điểm này cũng không phát ra được, khiếp sợ, chấn trụ, quên hết, cái gì cũng quên, kể cả Trang Tất Thành ở bên trong, ở trong óc tất cả mọi người, chỉ có hình ảnh BMW Z4 như là bích họa. Dán trên sườn núi, hình ảnh rung động nhân tâm. Ông, đúng lúc này, Agra màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong hình ảnh, mà hai bánh xe phía bên trái của Agra vẫn còn nằm trong trạng thái cách không. Bất quá khá tốt chính là, cũng không ảnh hưởng, ước hàn mạo hiểm hoàn thành trôi đi. Hắn biết rõ, mình đã vượt qua một kiếp này. Không lao xuống núi, không cần chết rồi. Muốn cho ta chết, Trần Thanh Đế ngươi còn không được. Ngay thời điểm ước hàn biết rõ, mình mạo hiểm trôi đi thông qua vòng cua. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hung hăng khinh bỉ Trần Thanh Đế một phen. Ước hàn hắn không cần chết rồi. Đồng thời, hắn nhịn không được suy nghĩ. Mình không hổ là tên thứ 48 trong sa thần bàng. Không, coi như là người bài danh cao hơn hắn. Dưới tình huống đồng dạng như ước hàn hắn, cũng rất khó làm không được một bước này. Vận khí, có thể thành công, đây hết thảy đều là vận khí. Ước hàn nhịn không được suy nghĩ, chờ sau khi trở về, nhất định phải khiêu chiến người phía trước hắn. Sau đó đem thứ hạng của mình lại tăng lên một ít. Con mẹ nó, mạo hiểm trôi đi như thế, ước hàn ta cũng có thể hoàn thành. Cho dù đem bài danh tăng lên mấy cấp độ, lại có cái gì khó hay sao? Ước hàn tràn đầy tự tin. Nhưng mà, đúng lúc này, một màn xuất hiện, lại để cho ước hàn kinh hãi gần chết. Vốn là tự tin, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Không muốn, nhìn thấy Aston Martin cấp tốc xông lại. Ước hàn hoảng sợ, điên cuồng quát, bị ước hàn giống như vậy. Tên lái xe hướng ra ở vào trong khiếp sợ kia. Rất nhanh giật mình tỉnh lại, nhưng mà, trên mặt của hắn lại tràn đầy tuyệt vọng, muốn phanh xe, đã không còn kịp rồi. Phanh, ở dưới một tiếng vang thật lớn, chiếc Agra kia, trực tiếp bị Aston Martin đụng trúng bên thân phải, trực tiếp bị đụng bay lên, không muốn, ước hàn bị đánh bay, đã thoát khỏi đường núi rất xa, hoảng sợ gầm rú, muốn nhảy xuống, nhưng lại phát hiện. Hắn còn có dây an toàn, đợi cho ước hàn cởi dây an toàn, cái gì cũng đã chậm, cả chiếc xe rất nhanh rơi xuống. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, chiếc Aston Martin lao xuống đường núi kia, lại một lần nữa đâm vào phía trên Agra bị đánh bay. Vừa rơi xuống kia, phốc, phốc, ở trước khi chết, còn bị hung hăng đụng phải thoáng một phát, ước hàn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Người mang theo xe, rất nhanh rơi xuống, bất quá, ước hàn thật đúng là đủ không may. Chiếc Aston Martin này là chuẩn bị đụng Trần Thanh Đế, lại đụng phải hắn, sau lưng vận khí, đây chính là vực sâu vạn trượng A, còn có một. Trong nội tâm Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi, tâm niệm vừa động, BMW Z4 dán ở trên sơn thể, rất nhanh chạy xuống, tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Lại một lần nữa không bình tĩnh rồi. Xe không có lách một chút, lại vẫn rất nhanh chạy xuống. Cuối cùng bốn cái bánh xe, vững vàng rơi xuống đất. Ông, thành âm động cơ gào thét liên tục vang lên. Trần Thanh Đế lái chiếc BMW Z4 màu trắng kia. Hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh biến mất ở trên màn hình lớn. Tư, mà lúc này... Bùi Ngữ Yên vừa lái chiếc Ferrari trôi đi xuất hiện trong màn hình. Bất quá, lúc này sắc mặt nàng hơi trắng bệch, mặc dù Bùi Ngữ Yên không có chứng kiến chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nàng lại có thể cảm ứng ra, lại để cho Bùi Ngữ Yên khiếp sợ chính là, Trần Thanh Đế là vượt qua một kiếp này như thế nào? Phải biết rằng, chiếc Aston Martin kia cũng không phải là muốn giết Ước Hàn, mà là muốn giết Trần Thanh Đế. Ước Hàn chỉ là bị ngộ sát mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bang, rầm rầm, liên tục hai tiếng va chạm. Sau đó lại là hai tiếng nổ mạnh. Dưới chân núi xuất hiện hai luồng ánh lửa. Ước Hàn chết rồi, tay đua của Hướng Gia cũng đã chết. Tất cả đều đi theo gót tên lái xe của Lữ Gia. Đây là đua xe sao? Quả thực là trần trụi. Trắng trợn giết người, ngộ sát a. Chiếc Aston Martin kia muốn đụng BMW Z4 của Trần Thanh Đế xuống núi. Giết Trần Thanh Đế, làm thật sự là quá rõ ràng rồi. Con mẹ nó, nếu không phải ngươi muốn giết Trần Thanh Đế, ngươi không có việc gì chuyển xe ra sau đụng làm gì. Người ngu xuẩn cũng biết, ngươi chính là muốn đưa Trần Thanh Đế vào chỗ chết. Hiện tại ngu xuẩn đi à nha. Cách chương.